Vô địch kiếm vực, chương 1534, Dương Diệp dường như nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn. Dương Diệp thật không nghĩ tới cái này Ngôn Linh Tiết hội tiện hắn một thanh kiếm. Hắn đều có chút hoài nghi đối phương là không phải phát hiện thân phận của hắn. Cái này lúc, Ngôn Linh Tiết đột nhiên lại nói. Ta xem qua xuất thủ của ngươi. Ngươi cũng am hiểu sử dụng kỹ xảo. Cho nên, đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút theo nhân loại thân bên trên học đến mấy thành. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau cong ngón búng ra. Trong tay hắn thanh kiếm kia bay trở về đến rồi Ngôn Linh Tuyết trước mặt. Nói, không biết dùng, hắn tự nhiên là không thể ở chỗ này dùng kiếm. Một ngày dùng kiếm, thân phận nhất định sẽ bại lộ. Chỉ ít kiếm tu thân phận nhất định sẽ bại lộ. Yêu tộc những thứ này cường giả cũng không phải là người mù. Nếu như hắn không sử dụng kiếm, đối phương khẳng định nhìn không ra hắn là một gã kiếm tu. Thế nhưng như hắn dùng kiếm, coi như ở làm sao giấu giếm, khẳng định cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hắn là kiếm tu, một ngày dùng kiếm, cái kia lúc, cả người khí chất đều sẽ khác nhau. Cho nên, kiếm này nhất định là không thể dùng. Ngôn Linh Tiết ngọc thủ ngăn, trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Nàng nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ra tay đi. Dương Diệp cũng không khách khí. Ngay sau đó chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người giống như một miếng như đạn pháo hướng phía Ngôn Linh Tiết bắn mạnh tới. Cái này lúc, xa xa Ngôn Linh Tiết hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại. Cả người dường như nhập định. Làm Dương Diệp đi tới Ngôn Linh Tuyết trước mặt, một quyền đánh phía Ngôn Linh Tuyết lúc, Ngôn Linh Tuyết không có đi phòng ngự Dương Diệp một quyền này, mà là đột nhiên xuất kiếm, kiếm đâm thẳng Dương Diệp trước ngực, kiếm cực nhanh, cực xảo quyệt, tự như cùng phẫn nộ đánh ra độc xà. Dương Diệp tuy là đối với mình phòng ngự có lòng tin, thế nhưng hắn sẽ không ngốc đến dùng thân thể đi đón đỡ đối phương kiếm. Đối phương biết hắn nhục thân phòng ngự, thế nhưng đối phương vẫn là dám xuất kiếm. Cái này chứng minh đối phương đối với kiếm của mình cũng có lòng tin. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dương Diệp quyền thu, thuận thế hóa trưởng hướng hạ vỗ. Cái vỗ này, trực tiếp vỗ vào Ngôn Linh Tuyết thân kiếm bên trên. Thân kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp cải biến kiếm thế. Mà lúc, Dương Diệp trưởng hóa quyền, trực kích Ngôn Linh Tuyết trước ngực. Mà cái kia Ngôn Linh Tuyết phản ứng cũng bất mãn. Ngay sau đó cổ tay chuyển một cái. Kiếm trong tay hắn tức thì dường như vẽ tròn một dạng cắt xéo hướng Dương Diệp tay. Như Dương Diệp không thu quyền, quả đấm của hắn hội đánh trúng Ngôn Linh Tuyết trước ngực. Thế nhưng, Ngôn Linh Tuyết kiếm này có thể sẽ đưa hắn cánh tay từ trung gian trẻ thành hai nửa. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên hướng về sau co rụt lại. Nhưng chân sau nhọn thấp mặt đất, cùng này đồng thời, tay phải hắn hướng sau co rụt lại, lấy tay cổ tay trực tiếp kẹp lấy Ngôn Linh Tiết kiếm. Mà đang ở Ngôn Linh Tiết muốn thuận thế xoắn một cái, đưa hắn cánh tay trực tiếp vặn gãy lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên chợt đạp một cái, cả người hắn trực tiếp đụng vào Ngôn Linh Tiết thân lên. Bành, theo một đạo tiếng va chạm vang lên lên. Cái kia Ngôn Linh Tuyết trực tiếp bị Dương Diệp đụng phải trăm trượng có hơn. Không hề nghi ngờ, lúc này đây, là Dương Diệp chiếm cứ thượng phong. Dương Diệp cũng không có ngừng tay, mà là thân hình khẽ động, đi thẳng tới Ngôn Linh Tuyết trước mặt. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Ngôn Linh Tuyết đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại hắn thân về sau, cùng này đồng thời. Một thanh kiếm đâm thẳng phía sau lưng của hắn. Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, chân nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tại chỗ một cái xoay tròn, nhưng sau một quyền hướng phía trước mặt đánh tới. Lúc này đây, hắn tuyển trạch cứng đối cứng, hắn muốn xác định một cái này Ngôn Linh Tuyết kiếm uy lực. Quyền kiếm chạm vào nhau, sau một khắc, Ngôn Linh Tuyết cùng Dương Diệp lập tức hướng phía riêng mình phía sau liên tục chợt lui. Rất nhanh, song phương ngừng lại, Dương Diệp lui đủ hơn 300 trượng. mà cái kia Ngôn Linh Tiết thì lùi không đến 200 trượng. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn xem cánh tay của mình. Này thì hắn phát hiện, cánh tay của mình dĩ nhiên hơi tê tê. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Ngôn Linh Tuyết. Hắn vẫn cho là, cái này Ngôn Linh Tuyết kiếm đi là sắc bén. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương đi căn bản không phải sắc bén, mà là lực lượng. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này Ngôn Linh Tuyết lực lượng dĩ nhiên là như vậy mạnh mẽ. Phía trước Ngôn Linh Tuyết cùng Khô Viên giao thủ lúc, đối mặt Khô Viên cái kia cương mãnh lực lượng, Ngôn Linh Tuyết vẫn là dùng tránh né phương thức. Bởi vì đây, cái này làm cho một loại ảo giác, đó chính là nàng lực lượng khẳng định rất yếu. Thế nhưng, một màn này, làm cho chúng yêu thú biết, nàng lực lượng không chỉ có không yếu, ngược lại còn rất mạnh. Ngôn Linh Tuyết ngọc thủ khẽ nhúc nhích, trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Trước đây, ta đi quá một chuyến nhân vực, ở nơi nào, ta thấy được nhân tộc cường giả. Chúng ta so với nhân tộc, có một tiên thiên ưu thế, đó chính là nhục thân. Thế nhưng, nhân tộc so với chúng ta có hậu thiên ưu thế. Bọn họ hiểu được học tập, hiểu được sáng tạo, bọn họ sáng tạo ra một ít cường đại huyền kỹ. Dù cho là chúng ta nhục thân cũng gánh không được, bọn họ sáng tạo ra một ít kỹ xảo, sẽ khiến cho lực lượng kém xa chúng ta bọn họ, lại có thể chiến thắng chúng ta. Vừa nói, nàng dừng một chút, lại nói, bất kể là ngươi chính là Khô Viên, các ngươi đều quá mức chú trọng nhục thân lực lượng. Cái này là ưu điểm của các ngươi, nhưng là khuyết điểm của các ngươi. Dương Diệp gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, quang chú trọng lực lượng là không đủ. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói, ngươi mới vừa nói ngươi đi qua nhân tộc. Nói cách khác, ngươi cùng nhân tộc thiên tài đã giao thủ, ngươi đối thủ là kiếm tu sao? Ngôn Linh Tuyết gật đầu, kiếm thần các, ngươi nghe qua chứ? Kiếm thần các, Dương Diệp sửng sốt, kiếm thần các hắn đương nhiên nghe qua. Cái này nhưng năm đó kiếm vô cực sáng lập thế lực. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chính là kiếm thần các chủ. Bất quá, kiếm thần các người ra có thừa nhận hay không hắn là các chủ cũng không biết. Kỳ thực, đối với kiếm thần các, hắn cũng không có gì niệm tưởng. Những người đó, phục tùng kiếm vô cực, nhưng chắc chắn sẽ không phục tùng hắn. Cái này cũng bình thường, bất kể là tư lịch hay là thực lực, hắn đều không để cho người ra phục tùng tư cách. Như hắn thật bằng vào kiếm thần ấn, là có thể thu phục kiếm thần các. Cái kia không khỏi quá ngây thơ rồi chút, cùng Dương gia giống nhau. Hắn đúng không là thứ thuộc về chính mình, từ trước tới giờ không ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Giống như Dương gia phi thường vô cùng nghiêu. Thế nhưng, cái kia không có nghĩa là hắn nghiêu. Hắn tin tưởng vững chắc một điểm, thực lực, chỉ cần hắn Dương Diệp quá mạnh, đủ ưu tú, đến lúc, không phải hắn đi cạnh tranh cái gì thế tử, hoặc cái gì kiếm thần các chủ, mà là Dương gia đi cầu hắn đi làm thế tử, kiếm thần các đi cầu hắn trở về làm các chủ. Thế nhưng, nếu như không có thực lực, coi như làm tới cái gì thế tử cùng các chủ, cũng sẽ bị người giết chết đấy. Dựa vào chính mình, mới là vương đạo. Xa chỗ, Ngôn Linh Tuyết lại nói, nhân tộc, tuy là không bằng ta yêu tộc đoàn kết, thế nhưng, nhân tộc bên trong, nhân tài liên tục xuất hiện, bọn họ một ngày đoàn kết lại, đó là nhất kiện chuyện phi thường đáng sợ tình. Đúng, nghe nói nhân tộc bên trong, lại xuất hiện một vị nhân vật thiên tài, người này gọi Dương Diệp. Ngươi nghe qua sao? Dương Diệp sửng sốt một cái. Sau đó nói, cái kia, nghe qua một điểm. Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu. Nói, nghe đồn người này theo hạ vị diện giết tới đại thế giới. Hơn nữa là giết 5 tên luân hồi cảnh cường giả ở trên đại thế giới. Như việc này là thật, cái kia người này không khỏi quá đáng sợ chút. Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, phía dưới đột nhiên có yêu tộc yêu thú cả giận nói, các ngươi còn đánh nữa hay không? Đánh, mau đánh, hai người này không sẽ là thấy hợp mắt đi. Nghe được những thứ kia yêu thú nói, Dương Diệp nhìn về phía Ngôn Linh Tuyết, cười mỉa cười, nói, liên quan tới Dương Diệp chuyện, chúng ta lần sau ở hảo hảo đàm luận. Đến đây đi, Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu. Sau một khắc, nàng trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đón lấy, mấy đạo hàn mang chuyển thập tự hình giao thoa lấy cắt về phía Dương Diệp. Ngôn Linh Tuyết không phải kiếm tu. Nàng không có kiếm ý, thế nhưng kiếm của nàng lực lượng cũng là rất mạnh. So với một ít sở hữu kiếm ý kiếm tu còn mạnh hơn. Có thể nói, cái này Ngôn Linh Tuyết kiếm có chút khác loại. Bất quá, đối kháng Dương Diệp cái này thứ thiệt kiếm tu. Vậy chỉ có thể nói nàng xui xẻo. Ngôn Linh Tuyết là ở học tập một kiếm phá vạn pháp. Mà Dương Diệp bản thân liền là kiếm tâm thông minh. Cho nên, đối phương muốn lấy tìm sơ hở phương thức tới đánh bại hắn. Đó không thể nghi ngờ là ở người si nói mộng. Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt. Toàn thân lực lượng đều hội tụ trong tay. Sau một khắc, hắn chợt xoay người một quyền hướng phía trước mặt đấm ra một quyền. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cùng Ngôn Linh Tuyết là ở Dương Diệp trước mặt. Mà Dương Diệp cũng là xoay người ra quyền. Dương Diệp đầu là xấu rớt sao? Đây là này thì hết thảy yêu thú trong đầu cách nghĩ. Nhưng mà, một màn kế tiếp cũng là làm cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Bởi vì cái kia vốn là ở Dương Diệp trước mặt Ngôn Linh Tuyết đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp thân về sau. Cũng chính là này thì Dương Diệp trước mặt. Mà lúc, Dương Diệp nắm đấm vừa vặn đi tới Ngôn Linh Tuyết trước mặt. Cái này Ngôn Linh Tuyết giống như là tận lực hướng Dương Diệp nắm tay đụng lên tựa như. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên. Cái kia Ngôn Linh Tuyết trực tiếp ném bay ra ngoài. Cái này lúc. Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái. Cả người hắn điện xạ mà ra. Trong nháy mắt đi tới vậy còn ở quảng Ngôn Linh Tuyết trước mặt. Nhưng sau ở sau người còn chưa phản ứng kịp thì chính là trực tiếp một chỉ điểm tại người sau mi tâm chỗ. Cái này chỉ một cái. Tự nhiên là không dùng lực. Giữa sân triệt để yên tĩnh lại. Bởi vì Ngôn Linh Tuyết thua. Thua quá đột ngột. Thua có chút mạc danh kỳ diệu. Dương Diệp trước mặt. Ngôn Linh Tuyết thẳng tắp nhìn Dương Diệp, nói, vì sao, nàng dĩ nhiên là chỉ phía trước Dương Diệp vì sao có thể biết nàng hội theo Dương Diệp thân sau công kích hắn. Dương Diệp thu tay về, cười nói, trực giác, ngươi tin không? Không tin, Ngôn Linh Tuyết đạo, Dương Diệp nói, những thứ này đều không trọng yếu. Vừa nói, hắn dừng một chút lại nói, ngươi thực lực không tệ, chỉ là... Cái này hay là tìm kẽ hở vẫn chưa trưởng thành. Cần phải luyện tập nhiều hơn. Nếu không, dễ dàng bị người phản sáo đường. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ngươi xem xuyên ta ý đồ. Dương Diệp cười cười, không nói gì, mà là nhìn về phía xa xa cổ mạt. Sau người khẽ gật đầu. Nhưng sau tuyên bố, dê tộc, tiểu Dương thắng, nghe được cổ mạt. Phía dưới man sư đám người tức thì điên cuồng kêu gáo. Cái kia dáng vẻ hưng phấn. Dường như chính là hắn nhóm được đệ nhất tựa như. Giống. Mà đang ở cái này lúc. Phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó. Một cái ngân bạch sắc cự long đột nhiên theo tầng mây kia trung chui ra. Ngân bạch cự long vô cùng lớn. Có ít nhất dài vạn trượng. Tại đây xuất hiện về sau. Nhất cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện ở giữa sân. Chẳng qua cũng không có nhằm vào phía dưới những thứ kia yêu thú. Dù cho như đây, phía dưới vô số yêu thú vẫn là cảm giác có chút không thở nổi. Thiên Long tộc, Cổ Ứng Long, Dương Diệp bên cạnh, Ngôn Linh Tuyết trầm giọng nói. Cổ Ứng Long, Dương Diệp khẽ gật đầu. Đang muốn nói, cái này lúc, cái kia ngân bạch cự long đột nhiên mở miệng. Ai là vạn tộc hội số 1? Hết thảy yêu thú ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Ngân bạch cự long ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Sau đó nói. Cho ta xem năm nay vạn tộc hội đầu tiên là cái gì hàng sắc. Thanh âm rơi dưới. Một long uy phi thẳng đến phía dưới Dương Diệp nghiền ép đi. Nhìn thấy đối phương trực tiếp xuất thủ. Dương Diệp trong mắt hiện lên một lạnh lẽo hàn mang. Hắn đời này. ghét nhất chính là người khác ở trước mặt hắn trang bức. Cách chương.